Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, một mắt một tai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 6 người liên thủ, bất kể là Võ Vương vẫn là Long Vương, hai người đối với bọn họ cũng rất trọng yếu, muốn Võ Vương vậy một quả giao nội đan. Mà Long Vương chính là lấy hắn tánh mạng, dĩ nhiên nếu có thể đem Võ Vương cùng Long Vương cùng nhau giải quyết. Hai người kia trong nhẫn không gian, chắc hẳn có không ít thứ tốt, chỉ là hai người chiến giáp, cho dù là đối với bọn họ 6 người mà nói, đều là rất có sức hấp dẫn. Tới, thuộc về thứ vĩ tộc vị kia vô địch tôn giả, khóe miệng lộ ra nụ cười, mà ở đó hải không trên. Có hai đạo thân ảnh, trở nên càng ngày càng rõ ràng, vèo, vèo, vèo, 6 người xông lên trời, ở hải không trên, đem Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko chặt chẽ phong tỏa lại. Giống nhau ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải xách mãng tôn. 6 người cũng là chú ý một phen, người đâu? Dịch Tiểu Phi trầm giọng nói, trừ vậy cánh tay dài chàng trai. Còn có Tử Kình tộc 2 người, 3 người Dịch Tiểu Phi đã gặp qua, ngoài ra 3 người đều là khuôn mặt xa lạ. Quả nhiên lần này biển mãng tôn sự việc, kết quả xấu nhất đi ra, có những thứ khác thượng cổ tộc thị ra tay, lão đầu kia ở phía dưới. Viên Bình cười một tiếng, chỉ phía dưới đảo trên, thu tay về sau đó lần nữa mở miệng nói, mãng tôn là sinh, là chết. Đã cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi muốn là muốn đổi lão đầu kia, đem hải giao tộc nội đan giao ra. Những lời này, để cho vậy bị Dịch Tiểu Phi sách, đã chật vật không chịu nổi mãng tôn, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có tức giận, ngươi cái đồ khốn kiếp, vốn là quan hệ hợp tác, nhưng hôm nay xem ra, mãng tôn làm sao biết không biết, đây là gia nhập Hắc Quy tộc. Còn có thư vĩ tộc, đã vậy Tử Kình tộc, về phần sống chết, đã hoàn toàn không cần thiết. Mãng Hà Thiên, người sống chết cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thư vĩ tộc vậy lùn vóc dáng nhỏ, mặt nhọn tai khỉ, nhóc con bộ dáng chàng trai. Cười lạnh một tiếng, mãng tôn nếu là chết, vẫn có thể nhiều một viên nội đan. Đây đối với bọn họ mà nói còn là chuyện tốt một kiện. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù dự đoán sẽ là như vậy một cái kết quả, nhưng những người này trở mặt đứng lên, tất cả là vì lợi ích của mình. Ánh mắt nhìn về phía thần bảo Mieko, trước hai người thì có thương nghị, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt tỏ ý. Thần bảo Mieko có chút lĩnh hội. Oanh, thần bảo Mieko dường như tiếp xuống phía dưới đi. Mà Dịch Tiểu Phi chợt đem mãng tôn ném về phía liền phía trước. Thiên địa linh khí, điên cuồng ngưng tụ, lần này chỉ cần cứu ra lão đầu tử. Không dễ đánh lâu, cho nên Dịch Tiểu Phi phải chặn lại hạ cái này 6 người. Là thần bảo Mieko cung cấp cứu ra lão đầu tử cơ hội. Tên kỳ đà, mãng Hà Thiên mất qua đi sau đó. Vậy mặt nhọn hàm khỉ nhóc con. Dường như tiếp ra tay, cái này ra tay hoàn toàn là dành cho mãng tôn nhất là một kích chí mạng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh mãng tôn, muốn giết hắn, thật vẫn sẽ có chút khó khăn. Nhưng hôm nay mãng Hà Thiên thực lực đại lui, bây giờ nào chỉ là động hư cảnh có thể cướp đi hắn tên họ. Động thiên cảnh hoàn toàn cũng có thể làm được, máu rầm rề tay từ mãng tôn bụng vị trí then chốt. Xuyên thấu ra, người nội đan, ta hưởng dụng, một người trải qua 4 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh nội đan. Giá trị rất lớn, cùng là hải ngoại dị tộc, hoàn toàn có thể hấp thu bên trong năng lượng, như vậy có thể để cho mình gần hơn một bước, mà những thứ khác 5 người chính là hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Lão đầu tử kia mặc dù đúng là phía dưới. Nhưng lão đầu tử này bọn họ cũng không phải là quá để ý. Lần này hành động mục đích chính là đem Võ Vương cùng Long Vương dẫn tới bên này. Nếu hai người tới, bất kể là Võ Vương vẫn là Long Vương, dù là ở chỗ này bị lưu lại một người, bọn họ sáu người cũng biết đạt được chỗ tốt nhất định. Năm người mỗi người đánh ra, đều là giết Dịch Tiểu Phi, muốn lấy nhanh nhất tốc độ trấn áp, trấn giết Dịch Tiểu Phi. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phi song kiếm đã động dùng đến, bất quá thiên địa linh khí hấp thu số lớn ngưng tụ dưới. Dịch Tiểu Phi tiếp liền phun ra ba búng máu tươi. Cái này ba búng máu tươi phun ra là tới nhanh tốc ngưng tụ, vậy nắm trong tay dưới cắn trả. Bởi vì là ba quỷ thần tướng, Dạ Xoa thân, Dạ Lơ là, Đã A Tu La thân xuất hiện sau đó, bắt đầu dung hợp, trực tiếp sử dụng mình sát chiêu. Dẫu sao lần này không ham chiến, cứu người là được rồi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chỉ hy vọng thần bảo Mieko lấy nhanh nhất tốc độ tìm được cứu ra lão đầu tử. Bởi vì là sáu người liên thủ, quả thật không có thể kiên trì ở tốc chiến tốc thắng, muốn đem sáu người cho dính dấp ở. Mà thứ vĩ tộc tên kia vô địch tôn giả, giết mãng tôn, cướp đi mãng tôn nội đan trong, giống vậy đánh tới Dịch Tiểu Phi. Bọn họ thật ra thì hoàn toàn có thể tách ra, nhưng Dịch Tiểu Phi là quỷ thần miếu chân truyền người. Quỷ thần miếu người chính là bọn họ hải ngoại dị tộc đại địch, nhất là thời khắc này thân Tu La Vương. Những thứ khác năm người là lần đầu tiên thấy, vậy chờ chèn ép, uy áp hạ xuống, không thể không nói, tựa hồ đối với bọn họ có trời xanh khắc chế vậy. Chỉ bằng ngươi một người, đỡ được sao? Cái này thân Tu La Vương, quả thật có nơi uy lực, nhất là viên bình ở thần các lúc này đã thấy qua. Giờ phút này hắn thấy Dịch Tiểu Phi ngưng tụ, so ở thần các lúc này tựa hồ gần hơn một bước. Trong uy lực cũng lớn không ít. Cũng đừng quên, đây là sáu người liên thủ. Nếu là một người, sợ rằng tại chỗ sáu người trong, bất kỳ một người nào cũng biết bị áp chế. Cho dù là thứ vĩ tộc cái tên kia, sáu người trong, chân thật thực lực lấy hắn mạnh nhất, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Trải qua năm lần tâm ma kiếp, sợ rằng đều phải bị áp chế. Chỉ có sáu lần tâm ma kiếp mới có thể ứng đối. Cái này thân Tu La Vương, oanh, liên thủ một kích dưới, thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy thân Tu La Vương, đang kéo dài liền mấy chục giây sau đó, đạt tới lớn nhất chịu đựng bản lãnh, Dịch Tiểu Phi đã không nắm được, mặt tăng đến đỏ bừng, mà làm thân Tu La Vương, hoàn toàn tan vỡ sau đó, Dịch Tiểu Phi cả người tử hải không trên, bị vậy dư âm uy lực dưới. Đánh bay, nhanh lên một chút, sáu vị vô địch tôn giả, quả thật khó mà ứng đối. Dịch Tiểu Phi hống khiếu một tiếng, đây là đang nhắc nhở thần bảo Mieko, tìm được. Một khắc sau, thuộc về thần bảo Mieko hô ứng tiếng vang lên, ở thần bảo Mieko trên tay phải, nắm một cái cả người là máu lão đầu, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, là lão đầu tử không thể nghi ngờ. Bất quá Dịch Tiểu Phi thấy được, thuộc về trên mặt tựa hồ ít một chút cái gì, một con mắt, một cái lỗ tai, hơn nữa từ vết thương kia tới xem, là phát sinh ở chuyện gần nhất tình. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cặp kia hạng mục nhất thời tràn đầy máu đỏ vẻ. Dịch Tiểu Phi bực này háo hức biến hóa, ở hải không trên sáu vị vô địch tôn giả dĩ nhiên cảm giác được. Đây là thấy lão đầu kia tình huống, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi có một loại nổi điên báo trước. Mà ở sáu người trong, thứ vĩ tộc vậy mặt nhọn tai khỉ, xương gầy như que củi chàng trai thấp bé, bước ra một bước cười lớn một tiếng. Hải mãng tộc tựa hồ đợi lão đầu này không tệ, một chút cũng không có làm gì. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta hải ngoại dị tộc làm việc phong độ. Cho nên bổn tôn cướp đi hắn một cái một tai, như vậy lão đầu kia nhìn qua mới thuận mắt rất nhiều. Những lời này từ đối phương trong miệng nói ra là bực nào tùy ý, mà nghe được Dịch Tiểu Phi mà bên trong cả trái tim cũng đâm đau, bởi vì là Dịch Tiểu Phi muốn gặp được chính là hoàn hảo không hao tổn lão đầu tử. Nhưng bây giờ nhưng là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.